Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý Như Phong ngạc nhiên, vốn còn tưởng rằng trong khoảng thời gian này, mẹ Quý yên lặng như vậy, sự việc đã chấm dứt rồi, không nghĩ lại đến như thế. Quý Như Phong không nghĩ ngợi liền cúp điện thoại, lập tức lao đi. Nhìn đầu dây điện thoại bên kia truyền đến âm thanh đô đô, Hướng Cả Tinh liền lắc đầu. Cái bộ dáng này, một chút phát triển cũng là không có, không biết ai sẽ là người xui xẻo cả cho anh ta đây. Nhưng dựa vào dung mạo của anh ta, gia thế của anh ta, tìm được một bà xã cũng quả thật là không có. Hoàng hôn, sắc trời u ám, Hướng Cả Tình ăn mặc rất ra dáng người con gái thủy mị, ngồi ở gần cha mẹ cô, nhìn cho Quý mẹ Quý đang ngồi ở đối diện. Ngoài cô ra, mọi người ngồi ở đây đều rất là vui vẻ bàn luận về việc hôn sự của cô và Quý Như Phong. Ngoài ý kiến của đương sự ra, bọn họ không thèm để ý đến người ngoài. Hai nhà bàn bạc chỉ qua vài lần là xong xuôi thống nhất được. Ngay trong lúc mọi người nói chuyện vui vẻ, thì có một bóng người chạy vọt vào. Bà, mẹ. Quý Như Phong hơi nôn nóng, nhìn dáng vẻ rất là hoảng loạn đến trước mặt của bọn họ, làm cho mọi người nhảy dựng lên. Hướng Cả Tình hơi im lặng, nhìn thấy anh đến thì xem ra việc hôn sự này bàn bạc không thành rồi. Hướng Cả Tình giả vờ ôn nhu đứng lên, đi đến trước mặt của anh. Anh Như Phong, làm sao anh lại đến đây? Không phải anh nói hôm nay không có thời gian sao hả? Lúc nói chuyện, ánh mắt của cô liền nhìn vào sắc mặt của anh. Ánh mắt dường như muốn nói, tình ra anh đến cũng thật là nhanh đi. Ba mẹ à, con không thể kết hôn với cô ấy. Quý Như Phong trực tiếp xem nhẹ ánh mắt của Hướng Cả Tinh. Sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện với mọi người, anh sẽ tính sổ với cô. Con ranh chết tiệt, không nói một tiếng nào liền ngồi ở đó. Chẳng lẽ không biết nếu anh không đến, thì hiện tại sẽ thành cục diện gì sao? Nhưng mà may mắn là anh đã có sự chuẩn bị. Đúng là hoang đường, con nhất định phải chịu trách nhiệm. Không nghĩ đến anh sẽ trở về, nhìn anh nói thẳng thắn như vậy, hoàn toàn không cho Hướng ra một chút mặt mũi nào. Mẹ Quý run rẩy không thôi. Con biết con nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm, nhưng không phải với cô ấy. Anh lời nhắc chỉ vào Hướng Cả Tinh, rồi sau đó chậm rãi đi đến bên cửa, rồi lại nói với một câu bên ngoài. Vào đây đi, Lina. Lời nói ra làm cho mọi người đều ngạc nhiên. Hướng Cả Tình cũng rất là bất ngờ, không biết rốt cuộc Quý Như Phong đang diễn tuồng gì. Rất nhanh có một cô gái quyến rũ gợi cảm liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, rồi nắm lấy bàn tay của Quý Như Phong, bước từng bước đi về phía mọi người. Con xin chào mọi người, con tên là Lina. Như Phong à, đưa người phụ nữ này đến đây làm gì hả? Lập tức đưa cô ta ra ngoài. Mẹ Quý sắc mặt đều tái mét, làm cho Hướng Gia vô cùng khó chịu. Quý Như Phong này rốt cuộc là đang làm cái gì chứ? Mà Hướng Cả Tinh lại càng chịu thêm đả kích. Như vậy đối với cô chính là một sỉ nhục lớn. Làm sao Quý Như Phong lại làm như thế chứ? Nhìn Quý Như Phong và Lina mang vẻ mặt lạnh lùng đứng trước mặt mọi người, dường như cảm thấy bộ dáng này của anh ta hoàn toàn là không có lỗi gì cả. Hai tay của Hướng Cả Tinh nắm chặt lại. Mặc dù không muốn gả cho người đàn ông này, nhưng không nghĩ lại khó chịu như vậy. Cái tên Tiểu Bạch Kiểm đáng chết này. Mẹ à, con muốn nói cho mẹ biết, con và Lina có quan hệ. Nếu mẹ hy vọng con muốn kết hôn, vậy thì hãy đợi vài năm nữa, chúng con nhất định sẽ kết hôn. Quý Như Phong hoàn toàn không sợ, cũng cảm thấy mình làm như vậy là đúng, nên tiếp tục nói. Lời của anh nói ra làm mẹ Quý và cha Quý đều ngạc nhiên. Tóm lại, mẹ không cho phép con cưới ả đàn bà này. Vợ của con chỉ có thể là Cả Tinh, nhất định phải là Cả Tinh. Mẹ Quý giận đến phát run. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quý Như Phong thì nghĩ thầm, nó đây là muốn tranh cãi cùng với bà sao? Cũng không thèm xem hiện tại tình huống là gì, đang ở đâu ư? Mà cha mẹ Hướng Gia vừa nhìn thấy một màn này, bọn họ luôn có ấn tượng tốt đối với Quý Như Phong, trong giờ phút này lại hoàn toàn mất sạch. Mẹ Hướng đứng lên sắc mặt rất là khó coi. Quý phu nhân à, Quý tiên sinh à, chuyện gia đình các người tôi nghĩ các người nên trở về giải quyết thật tốt. Chúng tôi không tiễn. Cả Tinh à, đi lên lầu thôi. Dạ mẹ. Nhìn xung quanh, mà dù Hướng Cả Tinh không có biểu hiện gì, nhưng đáy lòng lá lạnh lẽo. Cô nhất định sẽ tìm một cơ hội thật tốt để đáp trả cái tên Tiểu Bạch Kiểm này. Trở lại phòng, Hướng Cả Tinh lập tức gọi điện thoại cho Quý Như Phong cào tét. Cũng không thèm quản giờ phút này, Quý Như Phong đang ở dưới lầu. Sau khi kết nối máy với anh ta, cô tức giận nói. Buổi tối chúng ta gặp nhau ở quan trường thời đại. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Sau khi nói xong câu này, Hướng Cả Tinh liền cúp máy. Cô không chờ Quý Như Phong trả lời lại. Mà ở trong phòng khách, Quý Như Phong nghe điện thoại truyền đến âm thanh đô đô thì liền giật giật khóe môi hơi nở nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net